Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051 Phủ Dâu Đại Tác Chiến. Ngài Tiểu Ni lắc đầu nhỏ giọng nói, không cần đi bệnh viện, ta chính là cảm thấy ta, Mỹ Linh cùng nàng rốt cuộc cũng là hảo quá một hồi. Chính là ta thật không rõ Minh Ca nàng nói như thế nào biến liền biến. Xã hội quả thật là cái đại chảo nhuộm. Ai cũng vô pháp bảo trì lúc ban đầu một viên hồn nhiên tâm. Người chính là ngốc. Tào Mỹ Linh nhìn như trách cứ ngữ khí. Nàng đều không phản ứng chúng ta. Nơi trốn cấp chúng ta đào hố. Người còn có thể như vậy vì nàng giải vây. Người loại này ngốc cô gái a, ta thật là vô pháp nói ngươi. Ký chủ trong phòng hành lý một chút đều không nhiều lắm. Minh Ca kia vài món đồ vật bỏ vào Trương Thúc phòng. Cùng trong phòng trang trí thật sự vô pháp xứng đôi. Cuối tuần thời điểm Minh Ca đem nhà ở hoàn toàn thanh khiết một lần. Sau đó lại đem chính mình một ít nên mua đồ dùng tẩy rửa mua. Nhìn trong thẻ mặt liếc mắt một cái dọn sạch con số. Minh Ca thật là thịt đau a. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng chờ khi nào phát tiền lương, phù dâu sự. Kiện qua lâu như vậy, ở trên mạng đã bị tân sự kiện che đậy. Bất quá cũng có truyền thông nhóm chú ý chuyện này. Không chỉ có phỏng vấn tân nương tân lang, còn đi tân lang quê quán đi rồi một chuyến. Đem những cái đó các thôn dân phỏng vấn hạ, đại bộ phận các thôn dân thấy phóng viên đều là không. Nói lời nào trạng thái, thậm chí có thấy phóng viên liền chạy, bất quá cũng có một hai cái một mình hành tẩu người bị phóng. Viên gặp phải, tỏ vẻ loại sự tình này mọi người đều là như thế này a. Không nháo động phòng nhân gia nhất định là ở trong thôn không nhân duyên. Hơn nữa nháo động phòng là lão tổ tông truyền xuống tới. Mọi người đều như vậy, lại không phải cái gì đại sự nhi. Lại phỏng vấn hai cái trong thôn tuổi trẻ vợ chồng. Tỏ vẻ tuy rằng bọn họ chính mình lúc ấy kết hôn thời điểm đối loại này thực tức giận. Bất quá kết một lần hôn, dù sao cũng phải có điểm có thể nhớ rõ đến chuyện này đi. Nháo càng kịch liệt, càng là có thể làm người ánh giống khắc sâu, đến nỗi phù dâu cũng sẽ cùng nhau nháo chuyện này. Những người trẻ tuổi kia tỏ vẻ ngay từ đầu liền biết này tập tục, cho nên phù dâu giống nhau không tìm chính mình thân cận. Rất nhiều đều là tìm cái loại này trong thị trấn chuyên môn cho nhân gia làm bạn nương nữ nhân. Các phóng viên lại đi trong thị trấn phỏng vấn những cái đó chức nghiệp phù dâu nhóm. Này đó phù dâu nhóm tỏ vẻ, mỗi một lần nháo động phòng, đối với các nàng tới nói quả thực chính là một loại khó coi hồi ức. Nhưng là không tay nghề không công tác, cũng liền dựa cái này có thể kiếm chút đỉnh tiền, bắt người tiền tài làm người làm việc, liền tính lại quá mức, cũng chỉ có thể nhẫn, chuyện này làm cư dân mạng nhóm một mảnh thổn thức. Bất quá liền tính ở cư dân mạng nhóm thịt người cùng với các đồng sự cười nhạo châm chọc hạ. Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh cũng không có từ chức ý tứ. Bọn họ lập tức là có thể chuyển chính thức. Như vậy rời đi gác ai cũng vô pháp bỏ được. Bất quá không rời đi liền ý nghĩa bọn họ thường thường liền sẽ đã chịu người khác cười nhạo, hài hước ánh mắt. Đặc biệt là tổ lần trước cùng bọn họ cùng nhau tiến Minh Ca phòng những người đó. Lúc trước Minh Ca nói những người đó đều chỉ chứng việc này là Tào Mỹ Linh cùng ngài Tiểu Ni xúi dục. Tào Mỹ Linh khí bất quá đi tìm những người này lý luận. Đại gia cùng nhau tiến nhà ở. Bằng gì liền đem nước bẩn bát đến các nàng trên đầu a? Kết quả không chỉ có chưa nói ra cái tốt xấu. Ngược lại bị đại gia châm chọc mỉa mai chửi rủa một đốn. Tào Mỹ Linh ở hạng mục tổ liền hoàn toàn bị đại gia cấp cô lập. Minh Ca cũng không có xin điều khỏi hạng mục tổ. Tổ trưởng nhưng thật ra có lén hỏi nàng muốn hay không đổi cái hoàn cảnh. Minh Ca tỏ vẻ không có việc gì, xám xịt rời đi người không nên là ký chủ. Không nên là nàng, cho dù có người rời đi, người nọ cũng không nên là nàng, nhưng thật ra ngài Tiểu Ni ở thực tập chuyển chính thức sau xin điều khỏi hạng mục tổ, bởi vì là khai phá nhân viên. Trong công ty đại bộ phận đồng sự đều là trường kỳ đi công tác khắp nơi bôn ba, ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ hai cái điều tới rồi thường xuyên đi công tác hạng mục tổ, thu được đệ nhất phân tiền lương. Minh Ca quả thực lệ rơi đầy mặt, nàng cùng trong nhà gọi điện thoại, nói tháng này có việc, liền trước không cho trong nhà gửi tiền. Trong nhà cha mẹ thân lập tức hỏi nàng có chuyện gì, có cần hay không tiền, trong nhà còn có tiền đâu có thể cho nàng đánh qua đi. Minh Ca liên tục nói không cần phải, treo điện thoại lại vì ký chủ cảm thán một phen, khi nào đều là thân nhân nhất đáng tin cậy a, phát tiền lương đổi xong rồi giúp học tập cho vay lúc sau. Minh Ca phân thành hai bút, một bút quăng vào thị trường chứng khoán, một bút lưu trữ chính mình hàng ngày chi tiêu, tuy rằng tiền thiếu, nhưng tóm lại cũng coi như là nàng tài chính khởi đầu. Thứ năm đi làm thời điểm, nghe mọi người đều ở nghị luận thủ tịch quan đại nhân giống như lại lộ diện, cùng mặt trên vài vị đại đại nhóm cùng nhau mở họp đâu. Cũng không biết có cái gì tân quyết sách, đối đại gia có hay không chỗ tốt. Minh Ca vừa nghe thủ tịch quan ba chữ, liền phản xạ tính có loại thủ đoạn đau cảm giác, bất quá người nọ vội thành như vậy, phòng trừng đã sớm đã quên muốn cùng nàng té ngã sự đi. Hy vọng hắn có thể một quên rốt cuộc a. Nhưng mà tan tầm sau, đi trước đồng sự vừa mở ra môn, liền thấy được đang tính gõ cửa thủ tịch quan đại nhân. Kia đồng sự bị kinh hách lui về phía sau một bước, lắp bắp nói, thủ tịch quan đại nhân hào. Lý Tư Triều chào hỏi mọi người nhất nhất gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Đại gia ánh mắt đi theo Lý Tư đều dừng ở Minh Ca trên người, đang ở thu thập chính mình trên bàn đồ vật. Minh Ca bị đại gia này sáng quắc ánh mắt bước thiếu chút nữa không tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lý Tư lại dường như không có phát hiện đại gia ánh mắt, đối với Minh Ca nói, đi thôi, đi thôi, đi Nimia chạy đi đâu. Như vậy đỉnh đạc tới cấp nàng chiêu thù hận giá trị thật sự hảo sao? Đại gia này rõ ràng mãn nhãn hưng phấn ái muội bát quái, còn muốn chịu đựng vẻ mặt nghiêm túc, đều mau nghẹn ra tường, có cái gì hảo hưng phấn a? Người nam nhân này tìm nàng chính là tìm đánh a. Minh Ca thật sâu cảm thấy chính mình giải thích sẽ đổi lấy các đồng sự các loại khinh bỉ, phòng trừng đều sẽ cảm thấy nàng nói dối. Minh Ca rũ đầu tiểu tức phụ giống nhau yên lặng đi theo Lý Tư phía sau. Nàng đột nhiên thật sâu cảm thấy chính mình cấp Trương Thúc xem phòng ở tại Lý Tư dưới lầu thật là cái sai lầm quyết định. Vạn nhất Lý Tư nửa đêm hứng thú quá độ, đột nhiên xuống lầu muốn cùng nàng té ngã làm sao bây giờ? Nàng tổng không thể cự tuyệt. Lái xe như cũ là Lý Tư. Minh Ca tò mò hỏi, Trương Thúc hắn không trở về sao? Trương Thúc không phải ta tài xế. Lý Tư dừng một chút, hắn chính là trở về mấy ngày bồi ta luyện luyện. Không cần Lý Tư tiếp tục giải thích, Minh Ca lập tức liền minh bạch, Lý Tư trong miệng luyện luyện chính là bồi hắn té ngã ý tứ. Úp một tiếng Minh Ca hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình nên không phải là bị Trương Thúc cấp hố đi. Minh Ca thực chân thành kiến nghị Lý Tư, người kỳ thật hẳn là tìm cái chức nghiệp huấn luyện viên, bọn họ càng trong nghề. Lý Tư cười một tiếng, lại không có phản bác Minh Ca nói, theo thường lệ là trước tìm cái nhà ăn ăn cái bữa tối. Lý Tư đại khái là ở nước ngoài ngốc thời gian quá dài, hắn đối đồ ăn Trung Quốc có điểm yêu sâu sắc. Minh Ca cùng hắn ở bên nhau, liền không gặp hắn ăn qua đồ ăn Trung Quốc bên ngoài đông đông. Ăn cơm trước đem xe ngừng ở thang máy thời điểm, Minh Ca trước tiên ấn chính mình tầng lầu, lại giúp Lý Tư ấn tầng lầu, mắt nhìn sắp tới rồi chính mình tầng lầu. Minh ca này đáy lòng liền càng ngày càng thấp thỏm. Vé tháng thượng 20 chương thêm càng moa moa. Hết chương.